Cô học trò lăng nhăng ba. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có yêu trăm người, mà trái tim không cười, thì vẫn cô đơn vậy thôi. Anh ơi ở lại, Tinh Tong, hôm nay anh không đến công ty à? Không, vừa giải quyết xong núi công việc nên hôm nay nghỉ xả hơi. Vào nhanh đi, bay hơi máy lạnh của em. Kỳ bo với anh mày tí hơi máy lạnh. Thời tiết mùa hè như này không kỳ bo không được. Quân Kỳ để Hoàng Thanh vào nhà. Jenny từ phòng ngủ đi ra. Quân Kỳ lúc này mới để ý là Hoàng Thanh vừa cắt tóc mới. Cách tóc mới rồi sao không nhuộm lại màu đi. Anh thích mà bạch kim hơn. Ở cạnh em gái dùng màu nào chìm hơn tí. Không nể nang ai cả. Tôi thấy người châu Á có mái tóc đen rất đẹp sao cứ phải nhuộm. Jenny, em thích mái tóc đen sao? Hoàng Thanh, cũng không hẳn, chỉ là nhìn mấy người để tóc đen lại có thiện cảm hơn thôi. Nè nè thôi nha, trước mặt tôi, đừng có diễn màn đối đáp. Chỉ cần em thích anh sẽ làm. Chào em, Trương Nguyên Vũ lâu quá không gặp anh. Gọi là anh Vũ được rồi. Nguyên Vũ cúi thấp người xuống ôm lấy Vân Quân. Lâu ngày không gặp, người vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, giọng nói lúc nào cũng ngọt ngào. Lần trở về này chắc chắn là phải ngỏ lời không để mất đi nàng. Chào Lâm Lâm, Nguyên Vũ vừa định tiến lại ôm Lâm Lâm thì Thiên Trúc mới chạy lại ôm Nguyên Vũ. Chào anh, lần đầu gặp mặt anh. À ờ, em là Thiên Trúc, người yêu tương lai của chị Lâm Lâm. Nhìn bề ngoài Thiên Trúc cũng có chút bề ngoài trưởng thành, nên cũng khó đoán được tuổi thật. Cả bốn người cùng leo lên xe. Vân Quân ngồi cạnh ghế lái. Thiên Trúc thì ngồi dưới tách Lâm Lâm và Nguyên Vũ ra. Chiếc xe dừng ở trước nhà Vân Quân. Mẹ Vân Quân đã nấu trước đồ ăn. Chào Nguyên Vũ, con đi lâu quá giờ cũng khác hơn xưa rồi. Dạ con chào bác, dạo bác có khỏe không? Bác khỏe, vào ngồi đi con, đến giờ ăn trưa luôn rồi. Mẹ Vân Quân cùng bốn người ngồi vào bàn ăn. Mọi người đều rôm rả. Sao Lan Anh không về cùng anh à? Bỗng nhiên còn một tuần nữa là về thì lại gặp trục trặc ở công ty. Trục trặc lớn không? Cũng không lớn lắm. Lâm Lâm cùng mẹ Vân Quân cùng Nguyên Vũ ngồi trò chuyện rất hăng say. Chỉ có Thiên Trúc và Vân Quân là im lặng từ đầu bữa. Vân Quân, con nhìn nó lớn vậy thôi. Chứ nó còn chưa có người yêu. Dạo này còn vừa chia tay. Một thân một mình. Mẹ à, sao lại nói con vậy? Còn không đúng à? Mau yên phận cho mẹ. Vũ nó cũng tốt này. Con bị mù à? Con thấy chuyện tình cảm không ép buộc được đâu bác. Nguyên Vũ, con bé Vân Quân này không ép không được. Con cảm giác bị bán đứng. Cả bàn ngồi cười trước sự uất ức Vân Quân. Why Daddy? Này, hôm nay Black Daddy có hứng nhắn tin với tôi sao? Tôi mới về Việt Nam đây. Ủa, ở bển hết gái à? Không phải. Là vì ở đây có thứ ngon hơn. Cô em Việt Nam nào lọt vào mắt của Big Daddy USA vậy? Mệt quá, tối nay muốn đi bar không? Được, để tôi rủ em tôi xem muốn đi không? Ok, càng đông càng vui. Mừng về Việt Nam, Black Daddy tôi mời. Quân Kỳ, tối nay đi bar với anh không? Mới đi hôm qua hôm nay còn đi. Jenny lộ rõ thái độ càn nhằn đối với Quân Kỳ. Dù nàng thoải mái nhưng không nên đến những nói đó nhiều. Quân Kỳ hơi ngập ngừng. Vào không cần uống cũng được. Bạn anh về nước nó rủ đi. Anh cũng mới biết. Vậy thì được. Em vốn không thích các loại chất Kyota CX và rượu bia và em cũng không thích người yêu em dùng cái đó. Jenny cứ bình thường mà nói. Có người thì tiếp nhận. Người thì không. Nói chung thì nàng vẫn thích con người chín chắn và nghiêm túc. Khác với những cô gái Việt Nam muốn tìm các chàng bad boy vì thấy đó là sở thích. Nàng có vẻ thích yên phận hơn. Chuẩn bị đi, tối nay 8 giờ tại 3XXX. Vân Quân, Lâm Lâm cả em nữa Thiên Trúc. Tối nay đi chơi với anh không? Bạn ở Việt Nam của anh mới hẹn. Đi đâu? Đi rồi sẽ biết. 8 giờ tại 3XXX. Hoàng Thanh, Quân Kỳ và Jenny đến trước. Ngồi được 5 phút thì Black Daddy, Nguyên Vũ xuất hiện. Hai Daddy bắt tay nhau nhưng tay còn lại của Nguyên Vũ vẫn nắm tay Vân Quân. Chào ông chú. Chào ông chú. Hai người lớn nhưng cực kỳ phấn Kaiota CS khi gặp nhau. Quân Kỳ nâng mặt lên mới nhìn thấy Vân Quân. Sau lưng còn là Lâm Lâm và Thiên Trúc. Jenny ngồi đó cũng ngạc nhiên. Đây là cô gái Việt Nam mà tôi nói đấy chú. Nguyên Vũ thì thầm vào tai của Hoàng Thanh. Cậu hơi khượng một chút. Vân Quân thì Hoàng Thanh từng gặp qua. Cũng từng tiếp xúc. Cũng thường xuyên tâm sự với Quân Kỳ. Nét mặt Quân Kỳ thực sự hết vui rồi. Cả bàn cùng nâng ly xóa tan không khí ngượng ngùng. Quân Kỳ cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Vân Quân cũng vậy. Sao cứ mỗi lần tôi đi cùng một người nào đó lại gặp em? Sao cứ mỗi lần em gặp cô lại là cô đi cùng với một người khác? Cách chương.